Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2892. Chương 2892: Mạo hiểm. Nếu như là không có đụng phải thân đồ liệt thiên trước đó, loại tình huống này Bạch Vũ Triết không nói hai lời liền xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn cho đồ diệt, sau đó thông qua truyền tống trận trở về. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết mặc dù không có trở thành chim sợ cành cong, nhưng trong lòng cũng là có chỗ lo lắng. Chính mình có thể nghĩ tới, đối phương nói không chính xác cũng có thể nghĩ tới chứ. Tỷ như, thân đồ liệt thiên sau đó một mực tìm không thấy người, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến Bạch Vũ Triết lúc này sẽ tới đi đâu. Kết hợp tình huống trước mắt, chính thân đồ liệt thiên đều đã ra truy sát, hắn cũng khẳng định sẽ nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ không tiếp tục phía trước kia chút phá hư. Đệ nhất lựa chọn tự nhiên là hồi thần tàng chi địa đi. Bạch Vũ Triết sẽ dùng phương thức gì trở về? Thân đồ liệt thiên chẳng những không ngốc, hơn nữa còn rất khôn khéo. Thần tàng chi địa bên trong có truyền tống trận, tối thiểu nhất lần thứ nhất mê xuyên đại lục người đều là dựa vào truyền tống vào đi. Thông thiên tháp truyền tống trận chính là chứng minh, mặc dù bọn hắn truyền tống không được, nhưng Bạch Vũ Triết có thể. Cái kia hẳn là cũng không cần không phải dùng thông thiên tháp truyền tống trận. Điểm này thân đồ liệt thiên hẳn là không cách nào xác định. Có thể cái này tất nhiên cũng sẽ là hắn một loại lựa chọn. Đã nơi này có truyền tống trận, như vậy thân đồ liệt thiên liền có khả năng trực tiếp tới nơi này cây đợi thỏ. Đây là Bạch Vũ Triết đẩy ngược lý sau đó ra kết luận, mà lại có khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Thân đồ liệt thiên trong tay hẳn là cũng có ẩn thân trận bàn. Nếu như ở đây, hắn nói không chính xác liền sẽ giấu ở chung quanh. Ta sao không điều tra một chút? Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn tại khoảng cách truyền tống khoảng 7-8 ngàn mét, bắt đầu đi vòng vèo. Hắn có trí tuệ chi quang. Nếu như thân đồ liệt thiên thật dùng ẩn thân trận bàn giấu ở chung quanh nơi này, kia tất nhiên sẽ tại cái phạm vi này bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là thân đồ liệt thiên ẩn giấu đi, nhưng vô dụng ẩn thân trận bàn. Tóm lại, tận lực cẩn thận mới là tốt. Bạch Vũ Triết tốc độ rất chậm, y nguyên sát mặt đất chậm rãi phi hành. Khi hắn làm cho non nửa vòng mấy lúc sau, ánh mắt đột nhiên định tại trên một khối nham thạch mặt. Trí tuệ dễ quang kia vô ảnh vô hình quang mang đảo qua sau đó, rõ ràng cảm thấy nơi đó có ẩn hình đồ vật tồn tại. Lão hồ ly này, quả nhiên ở chỗ này chờ. Bạch Vũ Triết vô cùng cảnh giác. Thân đồ liệt thiên khoảng cách truyền tống trận thế mà chỉ có 1000 mét không đến. Loại này khoảng cách, đối với hắn cái này bán thần cảnh cao thủ đến nói, hoàn toàn chẳng khác gì là gần trong gang tấc. Bạch Vũ Triết nhưng không có cân nhắc qua cái này dùng ẩn thân trận bàn người sẽ là người khác. Thiên ma đại lục căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Ta một khi khởi động truyền tống trận, kia tất nhiên sẽ ngay lập tức bị hắn phát hiện. Bạch Vũ Triết tính toán, hắn có thể trực tiếp từ bỏ phương pháp này, chính mình một đường bay trở về thần tàng chi địa. Trước mắt mà nói loại phương pháp này tuyệt đối an toàn. Có thể loại phương pháp này cũng rất tốn thời gian. Từ Ngọc Linh Sơn Mạch đến thần tàng chi địa, dù là dùng Bạch Vũ Triết tốc độ, đoán chừng cũng muốn 2 cái tháng sau tả hữu. Bạch Vũ Triết không muốn lãng phí thời gian này. Trong lòng một phen tính toán sau đó, Bạch Vũ Triết cảm thấy mặc dù biết có như vậy một chút nguy hiểm, nhưng là thành công khả năng cũng lớn hơn một số. Cho nên, hắn quyết định liền đi truyền tống trận, thuận tiện cảm thụ một chút thân đồ liệt thiên cái này bán thần cảnh công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cùng thân đồ liệt thiên từng có bất kỳ chính diện giao thủ đâu. Thế là, hắn chậm rãi hướng truyền tống trận bay đi. Chậm như vậy tốc độ, trừ phi là thân đồ liệt thiên biết Bạch Vũ Triết ở ngay vị trí này. Vô cùng khẳng định, nhìn chằm chằm, nếu không cũng phát hiện không được. Thân đồ liệt thiên quả quyết cũng không có tinh lực này. Càng không khả năng sẽ biết vị trí của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN